Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, các nhân viên của ông đều trừng lớn mắt, xem ra không thể khinh thường vị tiểu trợ lý này, nói không chừng có thể trở thành bà chủ. Triệu Thiên Tường gãi gãi cái đầu đã chọc hơn phân nửa, cười ha ha. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Thật là có lỗi, tôi muốn đi ăn cơm trưa. Lý Thương Lăng tim có điểm chịu không nổi, trước hết nên rời khỏi hiện trường đã. Mọi người nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, bắt đầu thật sự tự hỏi, rốt cuộc cô bé này có mị lực gì, có thể làm cho top 3 người đàn ông độc thân trong công ty đều có tình ý với cô. Quả nhiên nhìn người, không thể nhìn tướng mạo, nên bọn họ bắt đầu thay đổi thái độ. Cái gọi là đà cầu phải nhìn mặt chủ, không, phải nói là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Từ ngày đó trở đi, nhân viên trong công ty đều đối với Lý Tương Lăng thêm vài phần kính trọng. Cô gái này dáng người và khuôn mặt đều có điểm khiếm khuyết, năng lực chuyên môn lại không nhiều, nhưng lại có mị lực, làm cho anh hùng hào kiệt lâm vào thần hồn điên đảo. Mặc kệ cô là dưỡng tiểu quỷ hay là hạ phù chú, dù sao sự thật cũng đã xảy ra trước mắt, nên không ai dám khi dễ cô. Ngoài việc không nên kêu cô làm tạp vụ, nhưng lúc rảnh rỗi còn ân cần thăm hỏi vài câu, một mặt gia tăng quan hệ, một mặt muốn tham thính tin tức. Tương Lăng, hôm nay thật xinh đẹp, có phải có việc vui gì không? Có thể chia sẻ với chúng tôi không? Không có, Lý Tương Lăng buồn bực nói, cô đối với trang điểm và cách ăn mặc tự hồ chưa từng nghiên cứu qua. Từ khi đi làm tới nay, cô mỗi ngày đều là quần dài, áo sơ mi, thêm áo khoác, nghĩ rằng như vậy ở công ty luật có vẻ sẽ chính thức một chút. Các đồng nghiệp vẫn không buông tha cô, trêu ghẹo hỏi, nhìn xem, trên đuôi lông mày của cô có hỉ, buổi tối hôm nay có hẹn với người nào đúng không? Thật sự không có, cô lại phủ nhận. Ngày nào đó bay lên làm phượng hoàng, cũng đừng quên chiêu cố chúng tôi nhé. Chiêu cố, không chiêu cố, Lý Tương Lăng cười khổ, đi đến trước bàn của mình, bắt đầu làm việc. Lòng người quả nhiên phức tạp, cô biết mình rất đơn thuần, chỉ có thể nhận sự thật, khó có thể nước chảy bèo trôi. Triệu Hải Thanh vẫn xuất hiện ở bên cạnh cô, nhưng hắn không chọn thế tấn công theo đuổi nữa, thầm nghĩ hóa giải cảnh giác của đối phương trước. Thời gian nghỉ trưa vừa đến, hắn cầm bản kế hoạch thuận lợi ngồi vào bên cạnh bàn cô, lộ ra tươi cười thân thiết mà an toàn, giống như là tình cảm đồng nghiệp. Tương Lăng, em không cần để ý những lời nói trước đây của anh, cho dù chúng ta không trở thành người yêu, cũng là có thể làm bạn tốt. Nàng nghĩ hắn nói cũng đúng, không tất yếu phải xấu hổ như vậy. Ngày nghỉ em thường làm gì? Chơi với cún, còn có nấu ăn. Cô nghĩ đáp án này sẽ làm hắn thật thất vọng, cuộc sống như vậy thật nhàm chán lại bình thường. Không ngờ, hắn lộ ra biểu tình kinh hỉ, vội vàng nói, tốt tốt, anh cũng muốn nuôi chó, nhưng anh không có kinh nghiệm, em có thể dạy anh không? Đương nhiên có thể. Cô rất thích cùng bạn bè chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó. Chó con là ngây thơ khả ái như vậy, con người đương nhiên phải có chó làm bạn mới có thể có cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt. Nói đến đề tài cô thích, không khí trở nên thoải mái hơn. Tần Vũ Khang cũng không bỏ lỡ một màn này. Hắn biết, hắn cần phải hành động. Em từ chức đi. Cuối cùng Tần Vũ Khang cũng đưa ra giải pháp. Vì để Lý Tương Lăng không còn bị quấy rầy, giải pháp đơn giản nhất là đem cô giấu đi. Vì thế cuối tuần này, khi bọn họ cùng nhau ở hoa viên, bồi cho chó con chơi đùa, hắn đưa ra đề nghị này. Cô dừng lại động tác làm rơi quả bóng trong tay. Dương Kỳ Lâm thất vọng trông mong nhìn chủ nhân. 3 tháng qua cô ở công ty, cuối cùng cũng bắt đầu học được nhiều kinh nghiệm. Hắn lại đột nhiên muốn cô từ chức. Có thể hay không rất bá đạo. Anh vốn muốn em ở bên người anh, để thuận lợi chăm sóc em hơn. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, tiểu tử hỗn trường kia căn bản là không muốn buông tha em. Thậm chí ngay cả ông già kia cũng có khả năng làm sang làm bậy. Anh sẽ không cho bọn hắn cơ hội nào. Hắn nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, đột nhiên suy nghĩ nếu có thể đem cô giấu ở trong túi tiền thì thật tốt quá. Mỗi ngày mang trên người, lại không dẫn theo đám người thèm nhỏ dãi, thực nên có loại phát minh khoa học kỹ thuật này mới đúng. Cô hiểu được dụng ý của hắn, nhưng kể từ đó, không phải cô lại thất nghiệp sao? Nhưng là... bên nhà hàng em cũng đã bỏ việc rồi, lại từ chức công việc ở công ty, em sẽ làm gì? Em không cần làm việc, mỗi ngày tới nhà anh, theo giúp mẹ anh, bồi Dương Kỳ Lâm, anh sẽ cho em tiền tiêu vặt, 1 tháng 4 vạn đủ chưa? Hắn hy vọng chiều nào cũng nhìn thấy cô, xác định cô bình an vô sự, không ai quấy rầy cô, những chuyện khác hắn không quan tâm. Anh thật hào phóng. Cô khổ sở có điểm muốn cười. Nguyên lai cô chỉ cần làm người rảnh rỗi là được. Hắn đối với thời gian của cô cũng quy định thật cao. Cô đem bóng đưa đến cho con chó. Sương Kỳ Lâm như lấy được vật chí bảo, vừa liếm vừa cắn, chờ đến bất diệt nhạc hồ. Có đôi khi cô thực hâm mộ cậu Nhi, có ăn có chơi là vui vẻ ngay, tốt hơn cô rất nhiều. Hắn từ sau lưng ôm lấy cô, cũng không sợ bị người nhà trông thấy. Dù sao công khai cũng đã công khai, việc này cũng không còn là bí mật. Chờ sự nghiệp của anh tăng tiến thêm vài phần, 2 năm sau chúng ta sẽ kết hôn. Trong khoảng thời gian này, trước hết em cứ tới nhà anh học làm vợ anh. Kế hoạch của hắn nghe thật tốt đẹp, nhưng cô một chút cũng không chờ mong, nhẹ nhàng giãy ra khỏi ôm ấp của hắn, chuyển hướng hắn hỏi. Đến cuối cùng anh muốn em làm gì? Làm gì? Hắn không hiểu tại sao cô hỏi như vậy. Không phải là bạn gái của anh, vợ tương lai của anh sao? Ôi trời, cô làm sao có thể chịu được hắn lâu như vậy? Quá khứ của cô không phải bao trùm trong cuồng ngược sao? Cô vạn phần bội phục tính nhẫn nại của mình, nhưng hiện tại cô nhịn không được, đề cao âm lượng nói. Cái gì cũng là của anh, có cái gì là của em? Hắn thế này mới phát hiện dị trạng của cô, cảm thấy bất thường. Em làm sao vậy? Ăn nhầm thuốc hay sao? Anh không biết sao, anh thông minh như vậy, có bản lĩnh như vậy, anh hoàn toàn không thể hiểu được thứ em muốn là thứ gì sao? Bất quá là một chút tôn trọng mà thôi, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không cho cô. Cô thừa nhận cô yêu hắn, yêu không thể tự kiềm chế, nhưng là người khi sống trừ bỏ tình yêu cũng nên có một chút tự trọng đi. Nếu đời này cuộc sống đều dựa vào hắn, làm tần phu nhân có thể hưởng phúc, nhưng mà bà chữ Lý Tương Lăng này thì sao? Biến mất vô tung như vậy hay sao? Tần Vũ Khang hoàn toàn không biết vì sao cô phát hỏa. Đây là lần đầu tiên cô phản kháng kịch liệt như thế, còn dùng loại ánh mắt lạnh lùng này nhìn hắn. Nhất thời, hắn cư nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, giống như có cái gì đó sắp chuồn ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Em muốn cái gì? Nói cho anh biết. Hắn thử thỏa hiệp, chuyện này với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Cái em muốn là... Thứ anh chưa từng thiếu. Cô lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, lắc đầu không muốn nói thêm nữa. Nhìn cô xoay người rời đi, hắn cũng không đuổi theo. Cô sẽ trở về, ít nhất là để nhìn thấy Sương Kỳ Lâm. Sương Kỳ Lâm lập tức đuổi theo chủ nhân, nhưng chủ nhân lại mang nó trở lại ổ, xoa xoa đầu và lỗ tai của nó, mang theo biểu tình bi thương, yên lặng rời khỏi Tần gia. Tần Vũ Khang không bao giờ nghĩ rằng Lý Tương Lăng cư nhiên lại dùng mình đứng lên với hắn. Đúng vậy, cô nghe lời hắn từ chức, nhưng cô cũng biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Mỗi ngày thừa dịp hắn không có ở nhà, mới đến đây bồi ba mẹ hắn và Sương Kỳ Lâm, nắm bắt thời gian vừa vặn tốt, tuyệt đối không chạm mặt hắn. Ban đầu hắn cũng không để ý, nhưng một tuần trôi qua, hắn không nhìn thấy bóng hình của cô, nghe không được thanh âm của cô, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc. Hắn mới phát hiện tiểu nha đầu này tựa hồ là làm thật. Hắn hỏi qua quản gia và lái xe, ban ngày cũng từng chạy về nhà, nhưng bọn họ tựa hồ đều đứng về phía cô, không chịu lộ ra hành tung của cô. Ngay cả ba mẹ hắn cũng che chở cho Lý Tương Lăng. Đối mặt với truy vấn của hắn, câu trả lời lúc nào cũng là không biết. Tương Lăng mấy ngày nay có đến nhà hay không? Mấy giờ đến? Tần Vũ Khang hỏi lần thứ 100. Tần Chính Hoàng liếc mắt nhìn thê tử một cái, hai người nhiều năm ăn ý không cần ngôn ngữ, dựa vào tầm mắt trao đổi liền xác nhận tâm tình lẫn nhau. Bởi vậy, ông mỉm cười nói, nơi này là ngôi nhà thứ hai của Tương Lăng, nó muốn khi nào đến thì đến, dù sao nó cũng có chìa khóa mà. Câu trả lời như thế, Tần Vũ Khang đương nhiên không thể nhận. Gần đây cô ấy không biết vì cái gì mà tính tình khó khăn, ba mẹ có rảnh, Dung còn khuyên nhủ cô ấy. Tần Chính Hoàng ra vẻ kinh ngạc hỏi, nó như thế nào lại cáu kỉnh với con? Nó không phải là đều luôn luôn thật nghe lời con sao? Con là luật sư, giỏi lý luận và phân tích, không bằng tốn một chút cần não gẫm lại thứ nữ hài tử muốn là cái gì. Đúng vậy, Liên Như Hoa cũng phụ họa nói, con thông minh như vậy, cái gì cũng có thể thu phục, như thế nào lại đến đây hỏi bọn ta? Thái độ của ba mẹ đã rõ ràng như vậy, Tần Vũ Khang biết mình nhiều lời vô ích, trừ bỏ tiếp tục cậy mạnh, con có thể như thế nào? Con chỉ thấy là cô ấy thất nghiệp, càng ngày chỉ biết ngoan với cậu. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Con gái nếu không làm việc cũng có thể lập gia đình sinh con. Tương Lăng giỏi nấu ăn như vậy, thật thích hợp làm hiền thê lương mẫu. Liên Như Hoa ha ha cười. Mẹ nghe mẹ Tương Lăng nói, gần nhân có một nam hài thường gọi điện thoại tới, hẳn là người theo đuổi cô ấy. Tần Vũ Khang trong lòng rùng mình, tên Triệu Hải Thanh kia quả thực âm hồn không tiêu tan. Tương Lăng đã từ chức mà hắn còn đuổi tới đây, tên đáng giận. Cô ngốc như vậy, con sợ cô ấy bị người khác lừa còn không biết. Bà mẹ không phải xem cô ấy đối đãi như con gái sao? Chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng? Hiếm thấy đứa con này lầm vào khốn cảnh, Liên Như Hoa đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Người ngốc có phúc ngốc, con không cần thay cô ấy lo lắng, trừ phi con sợ cô ấy tìm được người theo đuổi. Tần Vũ Khang không còn lời nào để nói, chỉ có thể nâng cằm lên đi trở về phòng. Nhìn bộ dáng con thở phì phì, hai vợ chồng bọn họ liền thấy vạn phần thích ý. Cuối cùng cũng cho tiểu tử này một giáo huấn, để hắn hiểu được lòng của nữ nhân không phải dễ dàng nắm lấy như vậy. Muốn chơi chặt chẽ, bắt lấy sẽ phải trả giá rất nhiều tân lực. Trở lại trong phòng, động tác đầu tiên của Tần Vũ Khang chính là lấy di động ra, nhưng vẫn giống như trước, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ. Nhà đầu không lương tâm kia thật sự không muốn gặp hắn sao? Tâm không cam lòng, tình không muốn, hắn chủ động nhấn dãy số của cô. Tuy rằng hắn cũng không biết muốn nói gì, nhưng ít ra nghe giọng của cô một chút cũng có thể đi. Kết quả đối phương chưa khởi động máy, trực tiếp chuyển giọng nói, ngay cả một cái nguyện vọng nhỏ như vậy, hắn cũng không thể thực hiện. Hắn nằm lên giường, lộ ra chữ đại, cả người uể oải, bỗng nhiên di động truyền đến thanh âm tin nhắn. Hắn cả người nhảy dựng lên, cầm di động lên liền mở hộp thư ra. Ba chữ mở đầu tương đương, phấn chấn lòng người. Thân ái, người sử dụng, công ty hiện đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng. Chết tiệt, cái quỷ gì thế này? Hắn lập tức xóa bỏ, càng thêm uể oải nằm trên giường lớn. Kỳ thật chỗ ở của hai người chỉ cách nhau hai con phố, hắn chỉ cần chạy vài bước. Dì Lý sẽ để hắn vào cửa, Lý Tương Lăng sẽ ở trước mắt hắn, nhưng hắn làm không được, hắn không thể gỡ bỏ thể diện xuống được. Tiếp tục chiến tranh lại như vậy, thẳng đến khi có người nhận thua trước mới thôi. Nhưng vạn nhất không có ngày đó thì làm sao bây giờ? Sau khi từ chức trợ lý, Lý Tương Lăng bỗng nhiên có rất nhiều thời gian. Mỗi ngày trừ bỏ dẫn chó đi dạo hai lần thì là ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, nhưng nhanh chóng liền làm xong. Chỉ ngồi đối diện với tivi mà ngẩn người, không có một tiết mục nào cô có thể xem quá 10 phút. Bộ phận nhà hàng đã hoan nghênh cô đi làm trở lại, nhưng phải đợi lần tuyển nhân viên sau. Không làm việc cũng không có chủ nhân. Cô hiện tại nên làm gì bây giờ? Mà kệ như thế nào, cô cũng không thể cúi đầu trước Tần Vũ Khang. Làm như vậy, cô sẽ càng bị hắn ăn gắt gao. Hơn 10 năm qua, hai người cho dù không phải thành mái trúc mã, cũng coi như là chủ nhân và thú cưng. Đột nhiên chặt đứt liên lạc, ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin. Cô làm sao có thể nói buông là buông ngay được? Ngô Ánh Nguyệt nhìn con gái có chút mờ mịt, cho cô một lời đề nghị. Tương Lăng, con vẫn đều thực tiết kiệm, khó được một kỳ nghỉ dài hạn, không bằng con đi du lịch một chuyến, hoặc là mua quần áo, tạo hình, đều tốt ư. Lý Tương Lăng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cô có thể phóng túng như vậy sao? Con còn trẻ như vậy, điên cuồng một chút cũng không sao, có khi còn thật sự cần, để mình vui vẻ là tốt rồi. Ngô Ánh Nguyệt biết đứa con gái này từ nhỏ đến lớn đều an phận thủ thường, tuy rằng so với người khác không nổi bật, nhưng cũng đã là tất cả khả năng của cô. Gần đây cô tám phần là cãi nhau với Tần Vũ Khang, không bằng nhân cơ hội này đi làm chút chuyện chưa từng làm, thay đổi một chút tâm tình cũng tốt. Cô gái 19 tuổi, thanh xuân chính thịnh, vì sao không xa xỉ một chút, đối tốt với chính mình, để mình vui vẻ cũng là việc nên làm. Mẹ, vậy con ngươi, khi mẹ nghỉ đều ở nhà, cũng không đi ra ngoài chơi đùa, cũng rất ít mua quần áo mới. Lý Tương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến mẹ cô mười mấy năm qua, trừ bỏ ở bệnh viện và trong nhà, căn bản không đi tới nơi nào khác. Ngô Ánh Nguyệt ha hả cười, sang sảng nói, mẹ tuổi trẻ đã qua, ngoạn cũng đã ngoạn đủ, hiện tại có thời gian thầm nghĩ nghỉ ngơi, cũng không cần ăn mặc quá đặc biệt. Kỳ thật ba mất lâu như vậy, mẹ nếu có cơ hội... Cô nói còn chưa có nói xong đã bị mẹ cô đánh gãy. Trước khi con kết hôn, mẹ sẽ giữ gìn cái nhà này, con lo chuyện của mình trước đi, không cần thay mẹ quan tâm. Lý Tương Lăng quyết định nghe theo đề nghị của mẹ. Cô quả thật thực phiền não, rốt cuộc bước tiếp theo nên làm như thế nào, nhưng cả ngày phiền não không phải là biện pháp. Thế giới của cô không nên chỉ có Tần Vũ Khang, cô cũng sẽ càng ngày càng tìm không thấy chính mình. Đêm đó cô gọi điện cho bạn tốt. Tiểu Ngọc, gần đây có rảnh không? Chúng ta đi dạo phố mua sắm có được không? Mua sắm? Tớ có nghe lầm không? Tiểu Ngọc trừng lớn hai mắt, hét vào điện thoại. Trước kia tớ hẹn cậu bao nhiêu lần, cậu đều không quăng thú mà. Tớ muốn mua quần áo, thay đổi kiểu tóc, cậu có thể giúp tớ hay không? Đương nhiên rồi, cái này còn phải hỏi sao? Ý nghĩa của hai chữ bạn bè chính là ở đây. Hai cô gái trẻ hẹn vào cuối tuần đi ra ngoài dạo chơi khắp cả Waterfall, Hesming và Chu Sanh Hao. Dưới sự cổ vũ của Tiểu Ngọc, Lý Tương Lăng mua quần áo mới, giày, ví và đồ trang điểm. Thì ra đây là ngày nghỉ của những cô gái bình thường. Xeo xeo thì thầm nói đủ các loại đề tài, không cần suy nghĩ nhiều. Khi mệt mỏi thì nghỉ ngơi, ăn no lại đi tiếp. Bất cứ lúc nào cũng có điều mới mẻ để đùa giỡn. Mà quan trọng hơn cả là cô có thể giảm bớt một ít cơ hội tưởng niệm Tần Vũ Khang. Tiểu Ngọc, cảm ơn cậu giúp tớ. Tớ mời cậu ăn cơm được không? Được thôi, cậu mời tớ ăn 100 khối món ăn. Tớ mời cậu ăn 100 khối gà rán. Tiểu Ngọc thật giảng nghĩa khí, nhịn không được quan tâm hỏi. Cậu không phải thất tình chứ? Muốn nói thì nên nói ra đi. Tớ tuy rằng không có bản sự gì, nhưng có thể để cậu giải tỏa nỗi buồn. Tớ không có thất tình, căn bản còn không chưa bắt đầu, liền đã xong. Lý Tương Lăng cười khổ một chút. Người kia không có mắt, không hiểu cậu, hãy để hắn đi đi. Tớ nói cho cậu biết, mỗi cô gái đều đáng giá được quý trọng, mà quan trọng nhất là cậu tìm được người con trai hiểu được ưu điểm của cậu. Tiểu Ngọc đột nhiên nói ra lời nói rất trí tuệ, chính mình cũng bị dọa đến nhảy dựng. Kỳ thật cô cũng chưa yêu qua, cô chỉ là người nói thích hoặc không thích mà thôi. Lý Tương Lăng gật đầu một lần nữa. Cậu nói đúng, tớ cũng nghĩ như vậy. Cố lên, chúng ta phải chinh phục món kho và gà rán. Tiểu Ngọc lại khôi phục bản sắc khôi hài, mặc kệ có thất tình hay không, ăn cơm là vạn tuế. Buổi tối các cô đi vào một salon nổi tiếng về thiết kế tóc ở Đông Khu. Nghe nói rất nhiều ngôi sao đều đến đây tạo hình. Hai người lần đầu tiên tiến vào nơi mới lạ như vậy, trong lúc nhất thời như đi vào thiên đường tuấn nam mỹ nữ, hoa mắt hỗn loạn. Tiểu Ngọc trái phải nhìn xung quanh, nói khẽ với bạn tốt. Wow, mọi người đây ngoại hình thật tốt, bộ dáng tràn ngập tự tin. Đó chính là điều Lý Tương Lăng chờ đợi. Cô muốn tìm được tự tin, đi trên đường với thần thái sang láng. Bởi vậy cô nói với nhà thiết kế. Tôi nghĩ thay đổi tạo hình, hy vọng nhìn không ra bộ dáng cũ của tôi. Không phải bộ dáng của cô. Nhà thiết kế tự hỏi một chút. Tôi sẽ làm hết sức. Cậu thật sự muốn làm như vậy? Thật ác liệt. Tiểu Ngọc ở một bên kinh hô. Xác định không hối hận. Tớ đã ngoan 19 năm, cũng nên thay đổi phong cách. Dĩ vãng cô luôn cắt tóc ngắn, chỉ khác biệt về độ dài. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô muốn dứt bỏ tất cả quá khứ. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Lý Tương Lăng càng ngày càng không nhận ra chính mình. Như vậy tốt lắm. Thứ cô cần chính là hoàn toàn hồi sinh lại. Mặc kệ tâm tình trầm trọng như thế nào, cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua. Đặc biệt là người trưởng thành, ai quản bạn là kết hôn hoặc ly hôn, yêu nhau hay chia tay, tóm lại công việc chính là công việc, điều đó thật không thể trốn tránh. Tần Vũ Khang sớm phát hiện ra, khoảng thời gian gần đây, hắn thật không may mắn, công việc bận rộn thì không cần nói, bạn gái nhiều ngày đều tránh không gặp, ba mẹ thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích hắn, trong văn phòng còn có tên hỗn đản không ngừng khiêu chiến, tính nhẫn nại của hắn. Buổi sáng hôm nay, Tần Vũ Khang đi đến gian trà nước, pha cho mình một ly cà phê nóng. Triệu Hải Thanh vừa vặn đi vào, nháy mắt, không khí có vẻ quỷ dị, hai vị đồng nghiệp khác lập tức lánh sang một bên, bất quá lánh không xa ngóng nhìn. Hai, Triệu Hải Thanh chủ động chào hỏi. Tần Vũ Khang nhìn thấy tiểu tử kia, liếc mắt một cái nói rõ. Xin cậu, vui lòng không gọi điện thoại quấy rầy bạn gái của tôi, cô ấy cảm thấy thật phiền. Gần đây tôi với cô ấy hàn huyên rất nhiều, ngoài sức tưởng tượng của cậu, nói ra cậu có thể bị chấn động. Mấy ngày gần đây Triệu Hải Thanh càng tiến thêm một bước, hiểu biết Lý Tương Lăng, cũng càng đánh giá cô cao hơn. Trên thế giới con gái nhiều như vậy, cậu vì sao lại trêu chọc bạn gái của tôi? Tôi biết tôi mạnh, không muốn bại dưới tay tôi, nhưng cậu dùng loại chiêu thức rất nhàm chán này, thật nhàm chán hơn công việc ở đây nữa. Tần Vũ Khang tự nhận thực hiểu tâm tư của tiểu tử này, bất quá chính là giành thắng lợi thật mạnh. Suy nghĩ của cậu thật buồn cười, cậu nghĩ rằng tôi đem cậu làm đối thủ mới cố ý tiếp cận Tương Lăng sao? Triệu Hải Thanh lắc lắc đầu, biểu hiện sự đồng tình nói. Cậu căn bản không hiểu cô ấy có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu quý giá. Tôi biết rõ hơn ai hết, nếu không hắn như thế nào đem cô ở lại bên cạnh 10 năm. Không, chẳng qua cậu xem cô ấy như thú cưng mà thôi. Quan hệ của chúng tôi không cần cậu quan tâm, cảm ơn sự thiếu hiểu biết của cậu. Tần Vũ Khang không tiếp thu những lời giải thích của bất kỳ kẻ nào, huống chi tiểu tử này dựa vào cái gì mà phán đoán suy luận cảm tình của hắn. Triệu Hải Thanh kích động chỉ vào hắn nói, cậu không thật sự yêu thương Tương Lăng, cậu không biết làm cô ấy vui vẻ, buông cô ấy đi thôi. Như thế nào, cậu muốn tiếp nhận cô ấy sao? Tần Vũ Khang cố nén xúc động muốn đánh người, lạnh lùng khuyên bảo, cô ấy thật ngốc, giống như đứa bé mãi không lớn, cậu nên suy nghĩ rõ ràng. Thôi thinh cá tính đơn thuần của cô ấy, cậu chẳng phải cũng như vậy hay sao? Tần Vũ Khang cố ý liền làm trái lại. Tôi khi nào nói tôi thích cô ấy, chỉ là tôi thông cảm với cô ấy mới để cô ấy theo tôi ở cùng một chỗ. Bảo hắn nói ra lời tâm tình rất khó khăn, dù sao hắn biết hắn muốn làm gì là được, cho dù đối với Lý Tương Lăng hắn cũng không mở miệng được. Thần không hiểu đó là cá tính gì, giống như nam sinh tiểu học ngây thơ, chỉ biết dùng những lời tức giận để tạo vỏ bọc cho mình. Trời ạ, cậu không xứng với cô ấy, cậu hoàn toàn không xứng. Triệu Hải Thanh thay Tương Lăng cảm thấy vạn phần không đáng giá. Tần Vũ Khang phát hiện mình quá khách khí, tiểu tử này quả thực được một tấc lại muốn tiến một thước. Cậu đủ chưa? Tương Lăng là bạn gái của tôi, về sau sẽ là vợ của tôi. Chuyện tình hai người chúng tôi không cần giải thích với cậu. Tóm lại cậu nên cách xa cô ấy ra một chút, tự lo cuộc sống của cậu đi. Tương Lăng rất đáng thương, cô ấy tốt như vậy cậu cũng không biết quý trọng, tôi thấy mình phải biết quý trọng hơn. Chuyện liên quan gì tới cậu sao? Cậu nên hiểu rằng cậu là người thứ ba, cậu không có tư cách để nói chuyện. Cơn tức bùng nổ, tình thế hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, người gian trả nước truyền đến một tiếng vang. Hai nam nhân nhìn lại đã thấy Lý Tương Lăng ôm một số tài liệu nhưng rơi rải rác xuống đất khá nhiều. Buổi sáng hôm nay, ông chủ Triệu gọi điện thoại gọi cô về giúp đỡ. Khi cô đang ngượng ngùng cự tuyệt, cô lại nghĩ tới nếu phải chọn mặt với Tần Vũ Khang, có lẽ ở công ty sẽ không xấu hổ. Ai ngờ cố ý không bằng ngẫu nhiên, vừa lúc khiến cô đụng phải một màn làm tổn thương lòng người này. Tần Vũ Khang thiếu chút nữa không nhận ra cô. Đây là tiểu nha đầu khi xưa đã đi theo phía sau hắn sao? Vài ngày không thấy, cô đã thay đổi. Mái tóc ngắn uốn xoăn rất nữ tính, còn nhuộm thành màu cà phê, lại mặc váy ngắn và mang giày cao gót, vô cùng hợp tiêu chuẩn ăn mặc. Dáng người nhỏ nhắn trong cái áo sơ mi trắng và váy ngắn màu xanh, trông cùng thon thả mê người. Eo thon mảnh khảnh, dường như sắp đứt đoạn, hai chân lại thon dài, hơn nữa còn trang điểm nhẹ nhàng, không thể nghi ngờ là giai nhân thanh tú. Hắn lập tức nghĩ, thảm rồi, Tương Lăng không biết từ đâu, đứng ở nơi này khi nào, có nghe thấy những lời vừa nãy không? Có thể đã nghe thấy rồi, nhưng lòng tự trọng hắn quá mạnh mẽ, không thể xuống nước giải thích. Tương Lăng, nghe nói lão ba anh tìm em về đây để giúp đỡ, thật sự là vất vả cho em. Triệu Hải Thanh ngồi xổm xuống giúp nhặt lên tài liệu, khẩu khí tự nhiên nói. Lão ba anh, có phải để em làm một đống công việc đúng hay không? Không sao, anh đến giúp em. Em tốt, cô miễn cưỡng vững vàng nói. Em có thể. Triệu Hải Thanh ngắm nhìn thay đổi của cô, dường như nói chuyện phiếm. Em đi uốn tóc sao? Rất hợp với khuôn mặt, là ai thiết kế? Em cũng đã quên. Cô biết hắn đang giải vây cho cô, đáng tiếc cô không thể phản ứng nhiều lắm. Đúng rồi, anh đã giúp máy tính em diệt virus, còn sửa lại một chút này nọ, anh giải thích với em một chút. Cảm ơn. Hai người đi ra khỏi gian trà nước, lưu lại Tần Vũ Khang. Ngược lại, hắn giống như là kẻ thứ ba dư thừa. Người này với hắn mà nói là một người xa lạ. Lúc trước đều là hắn vận chuyển ở trung tâm thế giới. Ở trước mặt Lý Tương Lăng là chủ nhân kiêu ngạo, Chẳng bao lâu sau, phong thủy thay đổi, hắn lại hội xí ngốc, đứng ngây người, nhìn theo cô cùng bóng dáng người con trai khác. Đừng nói giỡn, hắn sao có thể là nam phụ, hắn tuyệt đối phải dùng lực thay đổi hoàn cảnh xấu, tìm về quỹ đạo cuộc sống của hắn. Sau khi tan ca, Tần Vũ Khang đứng ở cửa lớn đợi người. Mục tiêu của hắn đương nhiên là Lý Tương Lăng. Mặc kệ đồng nghiệp nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, nói ra sao, hắn không băn khoăn được nhiều như vậy. Dù sao hắn và Tương Lăng sớm hay muộn thì cũng sẽ kết hôn. Hai người đang yêu giận nhau, chỉ là chút tình tiết trong chuyện tình cảm, để mọi người nhìn thấy cũng không sao. Tần luật sư, đợi người ư? Ông chủ Triệu Thiên Tường muốn cười lại không dám cười. Tin tưng văn phòng đứng đầu nhất hôm nay chính là chuyện ở gian trà nước kia. Khá lắm, Lang Quân vô tình. Vâng, Tần Vũ Khang mặt nhăn nhó trả lời. An ủi cô ấy, nói vài câu dễ nghe, không cần tiền lại hiệu quả. Luật sư chúng ta phải dựa vào miệng lưỡi, tin tưởng cậu là người chuyên nghiệp. Triệu Thiên Tường cho hắn vài câu đề nghị, lập tức lái xe rời đi, để người trẻ tuổi tự mình đi thu phục. Tần Vũ Khang đương nhiên hiểu được đạo lý này, chẳng qua hắn có thói quen tự cao tự đại. Hơn nữa, ở trước mặt Lý Tương Lăng, hắn nói đông cô cũng không dám đi tây. Cô nhu thuận nghe lời, càng tạo cho hắn tác phong chủ nghĩa đại nam nhân. Triệu Thiên Tường mới đi không bao lâu, Triệu Hải Thanh ngay sau đó xuất hiện. Tần Vũ Khang bất đắc dĩ nghĩ, tại sao hắn lại có chuyện với cha con nhà này chứ? Đợi người sao, Tần luật sư? Triệu Hải Thanh lời kịch so với cha hắn không sai biệt lắm. Ừ, Tần Vũ Khanh mặt nhăn đến không thể nhăn hơn được nữa. Đối với cô ấy hảo một chút, xem như tôi nhờ cậu, không cần làm cô ấy khổ sở nữa. Triệu Hải Thanh bỗng nhiên sầu não, một cô gái ngây thơ như vậy, ôn nhu như vậy, vì sao lại không thể có được hạnh phúc? Đây là cái yêu cầu gì? Trên mặt Tần Vũ Khang hắn chẳng lẽ có viết ba chữ kẻ phụ lòng sao? Vì sao mỗi người đều cho hắn là đang đùa bỡn tình cảm của cô gái hồn nhiên? Hắn thừa nhận 10 năm qua hắn thật rất thích trêu cờ Tương Lăng, nhưng hắn đã sớm nhận định cô là bạn đời kiếp này của hắn, cũng đang vì tương lai của hai người mà cố gắng phấn đấu. Tôi đi trước, hy vọng cậu tự lo thân. Triệu Hải Thanh không đợi hắn trả lời, mang theo biểu tình trầm trọng rời đi. Tần Vũ Khang buồn bực, xem ra hình tượng hắn trong mắt đồng nghiệp ở văn phòng chính là tên lương tâm bị chó ăn đi. Đợi rồi lại chờ, rốt cuộc người hắn chân chính muốn gặp đã xuất hiện. Vừa thấy Lý Tương Lăng, hắn cơ hồ đã quên mình muốn nói điều gì. Nhà đầu kia nguyên bản cũng rất đáng yêu, hắn cứ tưởng tình nhân trong mắt chính là Tây Thi, thấy nàng thế nào cũng cảm thấy đó là mỹ vị. Nhưng hôm nay càng đặc biệt, những người con trai khác cũng có cảm giác giống như vậy, tự động ngửi được hơi thở mỹ nữ. Đồng nghiệp nam ở khoa khác như là ngày đầu tiên nhìn thấy cô, đều chủ động chào hỏi, hy vọng lưu lại ấn tượng với cô. Tần Vũ Khang không thể mặc kệ ngồi yên, hắn tiến lên phía trước cầm tay bạn gái nói thẳng, lên xe. Lý Tương Lăng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô có thể đối mặt, cô sẽ được thật dũng cảm, vài câu đả thương người kia không gây thương tổn cô, bởi vì cô đã quyết định quên đi. Em có thể tự mình về nhà. Giọng nói của cô bình thản cũng rất kiên định, run tay về. Chúng ta hẳn là nên nói chuyện. Cô lắc đầu, không tiếp nhận cuộc nói chuyện này. Nếu hắn không thương cô, chuyện xưa liền đã xong. Em lên xe trước đi. Hắn kéo cánh tay của cô, cảm giác cô tựa hồ gầy hơn một chút. Nhà đầu kia là muốn tra tấn hắn như thế nào mới vui đủ. Hơn 10 ngày không thấy bóng cô, so với khi tham gia quân ngũ còn thống khổ hơn. Khi đó mỗi ngày hắn còn so có thể nhận được điện thư của cô, thỉnh thoảng còn gọi điện cho cô, mấy ngày này lại dường như thiên nhân vĩnh kích. Chẳng lẽ cô thật buông tay được sao? Hôm nay thật vất vả gặp mặt, nhưng hắn lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cô ý nói những lời đánh đá. Hắn biết mình đã quá phận rồi, cũng rõ ràng nhìn ra vẻ mặt khổ sở của cô. Lúc này nếu không làm rõ thì mọi việc có lẽ sẽ kết thúc. Hắn khí lực cường đại, thái độ cường ngạnh, cô không lay chuyển được, đành phải lên xe. Khi hắn hỏi, cô rất ít trả lời hắn, cũng không chủ động nói chuyện, chỉ biết lắc đầu cùng gật đầu. Hôm nay là ông chủ tìm em trở về giúp đỡ. Đầu tiên hắn nói đến đề tài an toàn. Cô gật gật đầu, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Trời tối đèn đường sáng, lá cây bay xuống mặt, mùa đông sắp đến, lòng của cô tựa hồ cũng kết lạnh. Gần đây có tốt không? Cô vẫn gật đầu, không muốn nói chuyện, coi hắn như người vô hình, mà cô cũng đã sớm tiêu thất, ngồi ở chỗ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net